Chương 1. 184 tiểu sư muội không dễ trọc. Bốn vị khác huyền sư ngược lại là tính tình tốt không hề nói gì, chính là thần sắc có mấy phần lúng túng đi hai chi đội ngũ khác. Vị kia vức mị nhãn nữ tính huyền sư lại khí phẫn điền ưng nhảy dựng lên, thẳng đến thần thủy tông đội ngũ, hướng về phía kiểu mục giống nói, tiểu yêu nữ ngươi đi ra cho ta. Vương sư huynh cản đều ngăn không được vị kia nữ huyền sư, đành phải cùng ở phía sau cười khổ. Nói ai tiểu yêu nữ đâu thất tiên nữ nhóm nổ, từng cái lông mày đứng đấy nộ trừng nữ huyền sư. Kiều Mục một mặt bình tĩnh, cộc cộc cộc đi ra đội ngũ, đi vào nữ huyền sư trước mặt. Nha đầu chết tiệt kia, lập tức nói xin lỗi ta, nếu không, đại gia hôm nay cũng đừng nghĩ đi thanh hòa tiểu trấn. Nữ huyền sư ngăn đón đội ngũ, một bộ chơi xấu giọng điệu. Nàng cũng không sợ sự tình làm lớn chuyện, nàng thế nhưng là huyền sư nhất định phải làm người kính ngưỡng, đâu chịu nổi này chờ biệt khuất, lại bị một đứa bé trêu đùa. Bốn vị khác huyền sư thần sắc càng thêm lúng túng. Bị định thân phủ định trụ, đó là bọn họ tu vi không đủ, này dùng kia bốn vị nguyên bản ngạo khí tràn đầy huyền sư, vung xuống cao ngạo tư thái, nhận thức đến thiếu sót của mình chỗ. Bọn họ vốn là không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, để cho mình càng mất mặt, có thế hết lần này tới lần khác vị này nữ huyền sư lại muốn không buông tha. Như thế nháo trò, liền trên quảng trường vây xem người bình thường đều biết, mấy người bọn hắn huyền sư cũng không có lợi hại như vậy. Thậm chí một tấm bùa chú là có thể đem bọn họ giải quyết. Tốt ngươi đừng nói nữa. Trong đó một tên huyền sư nhịn không được nhíu mày nói, thần thủy tông tiểu sư muội cu nở dê không có muốn làm sao chúng ta, nàng nếu là thật muốn ra tay với chúng ta. Vừa mới bị định trụ đoạn thời gian kia, chúng ta sớm không biết chết bao nhiêu lần. Nói trắng ra là, đứa bé kia cũng chính là tính tình cổ quái một chút, hơn nữa thủ đoạn có chút cao siêu. Nhân ra chỉ là dùng thời gian ngắn nhất, sàng chọn ra ngay trong bọn họ mạnh nhất hai vị huyền sư đồng bạn, lại không có thực sự đả thương bọn họ. Nếu không phải nữ huyền sư đang nháo, mở đầu đứa trẻ ném xong phù yên lặng lúc rời đi, rất nhiều quần chúng vây xem căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Ta đang vì chúng ta đo y ca y công đạo các ngươi vợ y ma là phi không phân mở miệng mắng ta nữ huyền sư giận dữ. Tiêu Mục nện bước bước nhỏ, đạp đạp đạp hướng nữ huyền sư thân vừa đi đến. Đoạn Nguyệt thiếu niên thấy khỏe mắt không ở run rẩy, trong lòng đếm thầm 1, 2, 3 mê man tiểu mục tiện tay ném đi lá phù đi qua, dùng huyền lực đánh văng ra phù lục. Nữ huyền sư tại chỗ ừ ngực một tiếng ngã xuống đất không dậy nổi, toàn trường tĩnh lặng. Đem nàng khiêng đi đi. Đứa trẻ hướng về phía khỏe miệng quất thẳng tới cố thành chủ nhẹ gật đầu, làm phiền cố thành chủ. Không có cực khổ không có cực khổ, hẳn là. Cố Thanh Phong chỉ cảm thấy mình đầy đầu mồ hôi đều xuống. Nay một lời không hợp liền ném phù lục đứa trẻ, thực sự không phải hôn thế ma vương đầu thai hàng thế. Kiểu một bước nhanh chạy về đội ngũ, ngửa đầu đối từ San San nói, đại sư tỷ, có thể xuất phát từ San San yêu thích giơ tay sờ sờ đứa trẻ đầu, quay người hướng mọi người nói, xuất phát. 60 người đại đội cùng nhau chơ mi nhờ lên ngư a đứa trẻ cũng muốn tư thế hiên ngang trên mặt đất ngựa. Có thế cúi đầu nhìn chính mình tướng ngũ đoạn, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Kiều Kiều, hai ta cùng kỵ một thất chứ sao? Áo tím nhanh nhẹn, thần thái sáng láng Đoạn Nguyệt thiếu niên, chớp chớp cặp kia điệt lệ vô cùng hoa đào mắt, khẽ cười một tiếng. Không cần ngươi hao tâm tổn trí. Từ San San nghiêm mặt, đem tiểu đồng học ôm lấy thả trên ngựa, sau đó đi theo chơ mi nhờ lên ngựa à, lạnh lùng lườm thiếu niên một chút. Tư đầu nghi hướng về phía Đoạn Nguyệt thiếu niên có chút gật đầu. Này liền lập tức rục ngựa đi theo. Một đoàn người ra roi thúc ngựa hướng Thanh Hòa tiểu trấn tiến đến, đường xá cũng không tính xa xôi, không có gì bất ngờ xảy ra, cái tốc độ này nửa ngày thời gian liền có thể đuổi tới.